Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1857, không lấy quy củ. Không thể thành phạm vi, Tôn Sách tại Mạt Lăng sẵn sàng ra trận, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi triều đình phản ứng. Sinh hoạt cùng xuất chinh lúc khác nhau rất lớn, nhưng hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất quy luật. Trừ phi tình huống đặc biệt, hắn tuyệt không thức đêm, ngủ sớm dậy sớm, hành khí luyện quyền, thậm chí uống lên dưỡng sinh trà. Trong tay còn kém một cái giữ ấm ly, rõ ràng là một cái chừng 20 người tuổi trẻ, lại giống như trung niên nhân khắc chế. Cho nên hắn thân thể phi thường tốt, trong khuê phòng rất hòa hài, nữ nhân tuy nhiên không ít. Hắn lại không cảm thấy có cái gì gánh vác, ngược lại cảm thấy tinh lực càng ngày càng tốt, cảm giác cái này thuật phòng the tựa hồ thật có chút môn đạo. Trường sinh bất lão quá xa xôi, kéo dài tuổi thọ cũng là không hoàn toàn là tưởng tượng. Hoàng Nguyệt Anh tuy nhiên so Lưu Hòa thoải mái, nhưng cũng không phải hắn loại này lão tài xế đối thủ. Vừa mới hoàn hảo một lần, thân thể còn có chút mệt, gặp Tôn Sách chủ động khiêu chiến, tuy nhiên không cam lòng, cũng đành phải chủ động nhận thua, miễn cho xương sống thắt lưng run chân bị tỉ muội nhóm chuyện cười. Tôn Sách cũng không thôi cái gì, ôm Hoàng Nguyệt Anh nói chút nói vớ vẩn, bất động thanh sắc đem chính mình điểm này khoa học lý luận truyền cho Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh rất thông minh, nhưng nàng lý luận trụ cột quá yếu, nếu như không đem cái này một khối bổ lên, đằng sau đường hội càng ngày càng khó đi. Hai người dính cùng một chỗ thân mật cùng nhau, tại lẫn nhau trêu chọc bên trong nói lấy cao thâm sâu xa thiên đạo. Tự có một phen khác lãng mạn, phao đến ngón tay đều lên nhăn, Tôn Sách lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh rời đi suối nước nóng. Trở lại chỗ ở, Viên Quyền đang cùng Phùng Uyển, Lưu Hòa bọn người nói lấy nói vớ vẩn, trong phòng lại nhiều hai người, Kiều gia tỉ muội vây quanh cái nôi, đùa với hài tử, thấp giọng nói giỡn. Tiểu Kiều mắt sắc, gặp Tôn Sách tiến đến, lập tức chào đón, ngoẹ một đầu, cười híp mắt nhìn lấy Tôn Sách. Quân hầu có đói bụng không? Tôn Sách vỗ vỗ cái bụng, vốn đang không cảm thấy đói. Ngươi nói chuyện, ta ngược lại là thật có điểm đói. Làm sao, hôm nay có đồ tốt ăn? Có a, có a. Tiểu Kiều vỗ tay cười nói, quay người lôi kéo thẹn thùng Đại Kiều, chạy vội đi. Tôn Sách không biết các nàng đang giở trò quỷ gì, lên đường, nhìn Viên Quyền liếc một chút. Viên Quyền nháy mắt mấy cái, nói ra, tiểu cô nương tấm lòng thành, đặc biệt theo Ngô huyện chạy đến, ngươi cũng không thể bác bỏ nàng mặt mũi. Tôn Sách nghe xong thì minh bạch Viên Quyền ý tứ, xoay người nhìn lại, lại nói, A Mật, A Mai đâu? Vừa mới ra ngoài, nói là ra ngoài ngắm phong cảnh. Tôn Sách không tiếp tục hỏi, chờ một lúc, Kiều gia tỉ muội trở về. Tiểu Kiều trong tay bưng lấy một cái hộp, nàng đem Tôn Sách trước mặt mộc án thu thập sạch sẽ, mở ra hộp, lấy ra quất tầng, bày trên bàn là hai hộp rất tinh xảo điểm tâm, một hộp bốn khối, không chỉ có vẻ ngoài háo sắc trạch mê người, điểm tâm phía trên còn có chữ viết, tám khối điểm tâm gom lại vừa vặn cùng chúc Ngô hầu U Châu đại thắng. Tiểu Kiều cẩn thận từng ly từng tí đem tám khối điểm tâm bày ở Tôn Sách trước mặt. Chịu đựng đắc ý, không chớp mắt nhìn lấy Tôn Sách. Tướng quân nếm thử, ngươi làm. Đúng vậy a, Tiểu Kiều lại nói, còn có tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ làm. Đại Kiều có chút bối rối gật đầu, trốn ở Tiểu Kiều đằng sau. Đều là thứ gì nhân bánh? Có mứt táo, hạnh nhân, mai tử, còn có. Tiểu Kiều hơi hơi nghiêng đầu, Đại Kiều dán tại bên tai nàng trầm thấp địa nói vài lời. Tôn Sách thính lực thật tốt, lại không nói toạc, nhìn lấy Tiểu Kiều đem hắn 5 loại nhân bánh tâm từng cái báo ra. Xoa xoa tay, lại chép miệng một cái, ta nói Tiểu Kiều a, ngươi đây là khảo nghiệm ta a. Tiểu Kiều không hiểu nháy mắt, quân hầu cớ gì nói ra lời ấy. Cái này điểm tâm làm được đẹp mắt như vậy, khiến người ta như thế nào bỏ được ăn. Hì hì, Tiểu Kiều mặt mày hớn hở, lại ra vẻ hào phóng, không có việc gì, không có việc gì, mấy khối điểm tâm mà thôi, cũng không phải là vật hi hãn gì kiện, lại nói ta còn giữ khuôn mẫu đây, quân hầu nếu như ưa thích, lại làm liền là, quay đầu nhìn Đại Kiều liếc một chút, lại bổ sung, chúng ta, vậy ta cũng không nỡ, Tôn Sách cười nói, để cho ta thưởng thức mấy ngày a, có được hay không? Tốt, tốt. Tiểu Kiều gãi đúng chỗ ngứa, quay đầu nhìn một chút Đại Kiều. Đại Kiều cũng lặng lẽ le lưỡi, lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Gặp Tôn Sách nhìn lấy nàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nổi lên hồng hà, lại trốn đến Tiểu Kiều sau lưng. Tôn Sách đem điểm tâm thu hồi, giao cho Viên Quyền. Viên Quyền đứng dậy, thu vào trong phòng. Tiểu Kiều chuyển tới Tôn Sách bên người, ôm lấy Tôn Sách cánh tay lung lay, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, quân hầu hôm nay vì cái gì không có hồi Ngô huyện sang năm? Chúng ta vẫn chờ Ngô hầu đón giao thừa đây, lại chờ cái hư không? Tôn Sách giao thừa ngày đó có việc, còn thật không có chú ý Kiều gia tỉ muội. Hắn vẫn cho là các nàng đến, tại nữ quyến bên kia, ngươi không tới sao? Không có tới a, ngươi không biết. Tiểu Kiều mở to hai mắt, có chút ủy khuất địa mân mê miệng, điềm đạm đáng yêu. Tôn Sách bị nàng như thế xem xét, cũng có chút khó mà nói. Viên Quyền vừa vặn từ bên trong đi tới, cầm trong tay hai cái cẩm nang, vừa vặn nghe Tôn Sách lời nói, liếc Tôn Sách liếc một chút, cười nói, thu người ta điểm tâm, còn muốn gạt người, người cái này làm quân hầu thật sự là không nên. Đến, Đại Kiều, Tiểu Kiều, đừng nghe hắn, hắn đùa các ngươi đây, các ngươi ngày đó không có tới, hắn nhưng là rất tiếc nuối đây, đặc biệt cho các ngươi lưu ghét thắng tiền, nhìn xem có thích hay không. Thật, Tiểu Kiều đổi giận thành vui, tiếp nhận cẩm nang, mở ra xem, gặp bên trong là một cái ánh vàng rực rỡ ghét thắng tiền. Nhất thời một tiếng kinh hô, hoa, kim phượng tiền. Đại Kiều nghe, cũng có chút ngoài ý muốn, không kịp chờ đợi mở ra cẩm nang. Bên trong cũng là một cái kim phượng tiền. Hai tỷ muội lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười, sắc mặt ửng đỏ. Thần sắc cũng có chút nhăn nhó. Tiểu Kiều đứng dậy, đột nhiên tại Tôn Sách trên mặt hôn một chút, lôi kéo Đại Kiều, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Tôn Sách thật bất ngờ, ghét thắng tiền những vật này một mực từ Viên Quyền phụ trách. Hắn căn bản không hỏi qua, thậm chí không biết có kim phượng tiền thứ này. Hắn mờ mịt nhìn lấy Viên Quyền, tỉ tỉ, đây là... thu người ta điểm tâm, cũng không thể không có điểm biểu thị. Cái này tỉ muội 2 năm nay 12, đến cái kia đính hôn thời điểm, ba ba địa theo Ngô huyện chạy đến. Nàng tâm ý ngươi còn không biết, ta nhìn ngươi đối với các nàng ấn tượng cũng không tệ. Mấy năm này cũng không có làm ngoại nhân nhìn, liền tự tiện làm chủ. Lại nói, như thế một đôi như hoa như ngọc tiểu cô nương, người khác cũng không có phúc khí này. Tôn Sách có chút xấu hổ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Viên Quyền liếc nhìn hắn một cái, cố ý nói ra, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Ta nghe người ta nói, người năm đó tại Nam Dương lúc mới thấy Kiều Công từng hỏi qua hắn cái này một đôi nữ nhi, chỉ là tiếc nuối tuổi tác quá nhỏ đây. Tôn Sách mặt mò có chút không nhịn được, người nào rảnh rỗi như vậy đến không có việc gì, tạo ta giao, ta để hắn thủ biên đi. Đã đi, Viên Quyền nín cười, đều đến Giao Châu, trọng mưu, a ông, Viên Quyền đón đến, lại nói, Phiêu Kỵ tướng quân, ta, Tôn Sách im lặng, hắn nhớ không rõ, có chuyện này sao? Hắn quay đầu nhìn xem Hoàng Nguyệt Anh, ta là loại này người sao? Hoàng Nguyệt Anh gật gật đầu, không sai, phu quân cũng là loại này người. Ánh mắt của nàng hơi nghiêng, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm cũng mới 12 tuổi, liền bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt làm bạn, ngươi sẽ không quên a? Phùng Uyển đã sớm cười đến thở không ra hơi, còn có loại sự tình này. Nàng lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh tay áo, a sở, ta chỉ biết là ngươi là phu quân Kim Bất Hoán, làm sao không biết ngươi? Ngươi còn làm qua bạn, đều nói hắn là gạt ta a, làm sao thật qua sách? Hoàng Bằng Hữu Anh bĩu môi, cũng không nhịn được cười rộ lên. Tôn Sách rất im lặng, chỉ đổ thừa năm đó vừa tới Tam Quốc kém kiến thức, đổi hiện tại hắn tuyệt sẽ không như thế mất mặt. Lão cha Tôn Kiên cũng thật sự là loại sự tình này cũng nói, còn tại Viên Quyền trước mặt nói, không phải là uống nhiều rượu a? Cái này cái gì Kim Phượng Tiền lại là chuyện gì xảy ra? Ta định chế ghét thắng tiền, có kim ngân đồng tam loại chất liệu, đồng liền không nói, phàm là đến chúc Tết đều có, bạc là tham dự gác đêm mới có, kim chất ít nhất chỉ có Tôn gia chí thân mới có. Đợi chút nữa đem bảng danh sách cầm cho ngươi xem một chút. Vốn là sự kiện này cái kia sớm đi cùng ngươi nói. Không phải Thượng Anh đến a? Ngươi mấy ngày nay rất bận rộn, cũng không có quan tâm nói. Viên Quyền lấy ra một tờ gấp kỹ giấy đưa cho Tôn Sách. Tôn Sách không có tiếp, lạnh nhạt nói, lại nói đến đi, ngươi làm việc, ta còn có thể không tin được. Viên Quyền hai tay đem giấy đặt ở Tôn Sách trước mặt trên bàn. Nằm hạ thân, cái trán dán tại trùng điệp trên hai tay, được một cái đại lễ, phu quân, thiếp tự tiện làm chủ, lại không đến lúc bẩm báo, cô phụ phu quân tín nhiệm, mời phu quân trách phạt. Bất quá, thiếp vớ một lời, mời phu quân nghĩ lại. Tôn Sách nói ra, chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Đứng lên mà nói đi. Phu quân, Mạnh Tử nói, không lấy quy củ, không thể thành phạm vi. Tề gia trị quốc, thân thân hiền hiền, bình dị gần gũi cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là Tôn Ti cũng không có thể quên, Vu Công mất quân thần chi lễ, về tư không già trẻ chi tự, nhẹ thì sinh oán niệm, nặng thì sinh phản, há có thể sơ suất. Thả phù quân tước vị ngày tôn, cương thổ ngày phổ biến, văn võ ngày chúng, đã là thiên hạ chư hầu chi bá, tương lai vấn đỉnh thiên hạ, ở trong tầm tay, há có thể không phân Tôn Ti thân sơ? Chẳng lẽ còn muốn chờ phu quân sau khi lên ngôi lại mời thúc Tôn Thông Hàng Ngũ chế định lễ nghi sao? Thí dụ như cái này đón giao thừa chi yến, vốn là phu quân cùng tâm phúc văn võ thân cận thời điểm, có thể tới hay không? Ngồi tại trên đường vẫn là dưới thềm, quan hệ đến mỗi một cái tham dự hội nghị người vinh nhục, cho tới bây giờ cũng không phải là một kiện có thể tùy tiện sự tình. Tôn Sách thần sắc hơi chậm, tâm lý còn có chút không thoải mái. Viên Quyền cái gì cũng tốt, duy chỉ có đối viên hành chính thê chi vị có chút chấp niệm. Thời khắc không quên nhắc nhở hắn, nàng nói nhiều như vậy, cuối cùng mục đích vẫn là muốn nhắc nhở nàng vợ cùng thiếp khác nhau. Hắn ở phương diện này xác thực không quá chú ý. Nhưng hắn cũng không có bạc đãi viên hành, nội vụ trên cơ bản đều giao cho các nàng tỉ muội quản lý. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến viên hành chính thê vị trí. Nàng cần gì phải như thế? Chẳng lẽ là nhắc nhở hắn viên hành 15 tuổi, cái kia chính thức nghênh cưới vào cửa? Sự kiện này hắn xác thực có trách nhiệm, năm ngoái liền đáp ứng, về sau bởi vì U Châu chiến sự, vừa đi cũng là hơn nửa năm, lại cho trì hoãn. Tôn Sách chậm ngữ khí, ghét thắng tiền là cho hài tử, cũng cần chú ý như thế. Phu quân, quy củ cần phải từ nhỏ bồi dưỡng, nếu không lớn lên cũng rất khó thích ứng. 5 tuổi nhập nhà trẻ, 8 tuổi nhập tiểu học. Học không chỉ có riêng là kinh nghĩa, càng là lễ nghi. Phu quân bên người Lục Nghị, Gia Cát Lượng, Chu Nhiên, cái nào không phải từ nhỏ đã học tập lễ nghi, giữ nghiêm tôn ti có khác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?